Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác gái lo lắng hỏi, bác sĩ, con gái tôi khó sinh, sẽ khó đến mức nào? 10 năm 8 năm cũng không chắc có thể mang thai, còn dễ bị sảy thai. Bác gái hít một hơi lạnh, nếu thực sự như vậy, ngoại trừ đàn ông quá vợ, thực sự không ai muốn cưới con gái bà ấy. Khuôn mặt cô bé càng trở nên tái nhợt, lung lay muốn ngã. Dù bác gái trọng nam khinh nữ, nhưng vẫn hy vọng con gái mình có thể nối dõi. Bà ấy nói một cách gấp gáp, bác sĩ, như vậy cô nhất định phải giúp con gái tôi chữa trị. Nó không sinh được con thì không ai muốn, C, H, E, T đi cũng không có ai đốt giấy cho. Hu hu, thật là đáng thương. Bác gái có lẽ muốn nói rằng C, H, E, T đi cũng không có con cháu đốt giấy, nhưng đó là lời cấm kỵ, nên bác gái kịp thời ngậm miệng lại. Tô Nguyệt Hy không muốn quan tâm đến suy nghĩ của bác gái, tiếp tục nói. Nếu con gái bác uống thuốc đều đặn thì chắc chắn sẽ khỏi, chỉ là tình trạng của cô bé quá nghiêm trọng, ít nhất phải uống thuốc trên một năm. Hơn nữa, cơ thể cô bé không thể kết hôn sớm, ít nhất phải đợi sau 20 tuổi. Nếu quá sớm, cơ thể không tốt mà mang thai, sẽ khó sinh. Cái gì, hơn một năm, nhà tôi không có nhiều tiền đâu. Đó là điều đầu tiên bác gái quan tâm. Sau khi nghĩ về nửa sau Tô Nguyệt Hy nói, bác gái nói với vẻ mặt đau khổ. Còn phải đợi đến 20, vậy thì những người tôi đã chọn cho nó chắc chắn phải hủy bỏ. Hơn nữa, đến 20 tuổi đã là cô gái già, khó mà gả được. Biết rằng đã chọn được người, Tô Nguyệt Hy chỉ biết lắc đầu, không biết nói gì. Nhưng để cứu vãn cô gái bé nhỏ đáng thương này, Tô Nguyệt Hy kìm nén sự bực bội tiếp tục nói. Thuốc tôi kê, trên núi đều có thể đào được. Không có tiền tôi có thể dạy con gái bác cách nhận biết, để cô bé tự mình đi đào thuốc. Về tuổi tác, nếu sau này phục hồi tốt, 18 tuổi cũng được. 18 tuổi, bác gái cũng đành chấp nhận. Thêm vào đó, không tốn nhiều tiền, bác gái lập tức đồng ý chữa trị. Bà ấy vội vàng trở lại công việc, để lại cô bé ở lại với Tô Nguyệt Hy để học cách nhận biết dược liệu. Do còn có bệnh nhân khác, Tô Nguyệt Hy trước tiên kê một bài thuốc, để cô bé tự mình sắc thuốc, chờ cô xem xong bệnh nhân rồi mới dạy dỗ. Những bệnh nhân sau đó đều là bệnh vặt, một tiếng đồng hồ sau đã khám xong phần lớn. Khi tất cả bệnh nhân đã rời đi, Tô Nguyệt Hy mới dành sự chú ý của mình cho cô bé đang kiên nhẫn sắc thuốc. Tô Nguyệt Hy đứng dưới mái hiên, thân thiện hỏi một câu. Em gái, em tên là gì? Cô bé đang chăm chú nhìn vào lọ thuốc, một lúc sau mới phản ứng lại. Sau khoảng mười mấy giây, dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Nguyệt Hy, cô bé mới nhận ra có lẽ Tô Nguyệt Hy đang gọi mình. Bác sĩ, chị hỏi em à? Cô bé chỉ vào mình bằng ngón tay mảnh khảnh. Tô Nguyệt Hy gật đầu, cô bé liền hiện lên một nụ cười e thẹn, cúi đầu đáp. Em tên là Nha Đầu. Nha Đầu, cái tên này thật sự quá không coi trọng. Tô Nguyệt Hy lại một lần nữa trong lòng trách móc cha mẹ của Nha Đầu. Cố gắng nở một nụ cười dịu dàng, Tô Nguyệt Hy tiếp tục hỏi. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em có đi học không? Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 87, HTML, Nha Đầu khép chân lại, ngồi ngoan ngoãn như một học sinh, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn Tô Nguyệt Hy nói. Bác sĩ, năm nay em 16, còn việc học hành thì nhà em nghèo, không đủ điều kiện. Nhắc đến việc học, Nha Đầu trở nên rất mất mát. Tô Nguyệt Hy hơi không hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha mẹ em không phải là công nhân nông trường sao? Làm sao lại không có tiền cho em đi học? Nha Đầu lại mỉm cười. Em có ba anh trai. Họ cần tiền để sửa nhà cưới vợ. Tiền đương nhiên là không đủ. Tô Nguyệt Hy chỉ biết cười khổ. Chuyện không có tiền, nói cho cùng, cha mẹ của Nha Đầu chỉ là không coi trọng cô bé mà thôi. Đúng là bệnh nhiều năm mà còn không chịu đưa đi bệnh viện, việc học hành xa xỉ như thế, làm sao có thể đến lượt Nha Đầu. Thật đáng tiếc, nhưng mình chỉ là người ngoài, không có quyền cũng như không thể giúp Nha Đầu được gì. Tô Nguyệt Hy giấu đi tâm trạng phức tạp, lấy ra giấy bút, bắt đầu vẽ. Cô không vẽ gì khác, toàn bộ là các loại thảo dược có thể chữa trị cho Nha Đầu. Người thường không có trí nhớ tốt như Tô Nguyệt Hy, nếu chỉ dựa vào lời giải thích một lúc, rất dễ quên. có hình vẽ thì khác, không nhớ lúc nào nhìn vài lần là được. Ở thời khắc này, Tô Nguyệt Hy chỉ có thể cảm thấy may mắn, vì trước kia khi cô đọc tiểu thuyết, thấy bìa sách đẹp nên đã học vẽ một thời gian. Thời gian đó, Tô Nguyệt Hy chỉ coi việc học vẽ là cách để g, y, ế, c thời gian, không ngờ rằng bây giờ lại có ích. Quả thật, việc học thêm kỹ năng không bao giờ là lãng phí, luôn có lúc sẽ được sử dụng. Do là người ngoại đảo, Tô Nguyệt Hy không thể vẽ giống hệt như một họa sĩ thực thụ, nhưng may mắn là cô thuộc lòng các loại dược liệu, ít nhất vẽ được 80. Giống, cô chăm chú vẽ, không hề biết lúc nào cô bé đã đến bên cạnh mình. Đến khi vẽ xong, Tô Nguyệt Hy duỗi lưng, xoa xoa cổ đau nhức, mới chú ý đến nha đầu đang lẻn đi với vẻ mặt tội lỗi. Tô Nguyệt Hy cười nhẹ, vẫy cô bé lại, nói. Nha đầu, em đi đâu đấy? Đến đây cầm những bức tranh này, chị sẽ dạy em cách nhận biết các loại dược liệu. Các, bức tranh này là cho em. Nha đầu mở to mắt, ngạc nhiên như một chú thỏ con. Tô Nguyệt Hy mỉm cười, gật đầu và nói. Đúng, tất cả đều là cho em. Niềm vui trong mắt cô bé suýt chút nữa tràn ra ngoài, nhưng miệng lại nói. Quá, hóa quý giá, em không dám nhận. Em không nhận, em có thể nhớ được các loại dược liệu không? Tô Nguyệt Hy hỏi, nha đầu gật đầu thật mạnh. Em nhất định sẽ nhớ kỹ. Chị là người đầu tiên dạy em nhận biết dược liệu. Em tuyệt đối không sẽ quên. Nha đầu tự tin đảm bảo. Cái vẻ nghiêm túc nhỏ bé của cô bé lại khiến Tô Nguyệt Hy phải cười. Tô Nguyệt Hy từ từ đứng dậy, hào phóng nói. Được rồi, chỉ là vài bức tranh mà thôi. Chị tặng em cứ giữ lấy đi. Nào, theo chị, Vân Mộng Hạ Vũ. Tô Nguyệt Hy dẫn nha đầu đến nơi phơi dược liệu, chính xác lấy lên một cây thảo dược, nói. Đây là cây ích mẫu, chuyên trị các bệnh của phụ nữ, chỉ cần chú ý một chút là có thể tìm thấy nó ở ngoài đồng. Thường thì mùa hè thu hoạch sẽ hiệu quả nhất, thu hoạch vào mùa thu hiệu quả của thuốc sẽ kém hơn nhiều, nhưng em đến muộn quá, không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm chấp nhận. Cách chương.